Tu La Vũ Thần, chương 3492, Thôn Thiên Kỳ Lân. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang Sở Phong, ngươi cảm thấy, gia hỏa kia, đến cùng là cái gì? Vu Mã Thắng Kiệt sở dĩ hỏi như vậy, đó là bởi vì nàng cảm thấy, cái kia cướp đi Sở Phong Kỳ Lân trứng, lại tại Sở Phong trong cơ thể chúng độc tồn tại, hẳn không phải là ác linh đơn giản như vậy. Ta cũng là không hiểu ra sao. Hơn hết đáp án tổng hội công bố đi. Chờ ta đạt tới chí tôn cảnh thời điểm. Tự nhiên là sẽ biết. Sở Phong cười nhạt nói. Ngươi thế mà còn bật cười. Trong cơ thể ngươi thế nhưng là trúng độc. Chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào lo lắng. Vu Mã Thắng Kiệt có chút khó hiểu. Sở Phong cái này tâm tính. Vậy thật sự quá tốt rồi một điểm. Mặc dù không biết nó đến cùng là cái gì. Lại vì sao ở nơi đó, nhưng nó lấy đi ta kỳ lân trứng, lại tại trong cơ thể ta trúng độc, phí sức như thế tư tưởng để cho ta trở về, nó nhất định là cần ta làm cái gì, đồng thời chuyện này, chỉ có ta có thể làm, nó mình làm không được, cho nên nó khẳng định không nỡ giết ta, về phần trong vòng 10 năm đạt tới chí tôn cảnh, ngươi cảm thấy ta, có thể làm được hay không? Sở Phong hỏi, lấy ngươi thiên phú. Chí tôn cảnh tự nhiên khó không được ngươi. Chỉ là 10 năm, cái này kỳ hạn quả thực quá ngắn. Vu Mã Thắng Kiệt mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Nàng không là không tin Sở Phong. Chỉ là cảnh giới chí tôn. Thực sự rất khó khăn. Dù sao toàn bộ tổ võ tinh vực. Chí tôn cảnh cao thủ cũng mới nhiều như vậy cá nhân mà thôi. Mà đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là tu luyện mấy ngàn năm. Thậm chí trên vạn năm nhân vật. Trong vòng 10 năm, bước vào chí tôn cảnh, lúc kia, Sở Phong vậy hại là trăm tuổi trong vòng một tên tiểu bối. Đồng thời tại tiểu bối bên trong, cũng là có chút tuổi trẻ, như thế niên cấp, làm sao có thể bước vào tôn giả cảnh, liền xem như cấp độ yêu nghiệt thiên tài, cũng là khó mà làm đến. Nguyên nhân chính là cảm thấy Sở Phong làm không được, Vu Mã Thắng Kiệt mới nói bổ sung, Lương Khâu Đại Sư rất vừa ý ngươi. Hắn hẳn là sẽ giúp ngươi. Nha đầu ngốc, ngươi cảm thấy Lương Khâu Đại Sư, có thể đấu được gia hỏa kia sao? Mặc dù cái kia dị tượng không phải gia hỏa kia chỗ tạo, mà là cái kia cái gọi là Cửu Long Thánh Quân, nhưng tên kia thực lực, tuyệt đối tại Lương Khâu Đại Sư phía trên, cho nên ta suy đoán, nó lời nói tuyệt không phải đe dọa, bởi vì độc này, xác thực rất khó giải. Nếu là tự tiện động thủ đi giải trừ độc này, sợ là hội lấy tính mạng của ta. Sở Phong nói ra. Loại độc này coi là thật lợi hại như thế. Nghe đến đó, Vu Mã Thắng Kiệt lập tức trở nên khẩn trương lên. Dù sao độc kia tại Sở Phong trong cơ thể, vật kia đến tột cùng ra sao cấp bậc, Sở Phong kỳ thật rõ ràng nhất. Ha ha, chỉ đùa một chút, loại độc này cũng không lo ngại. Nha đầu, thanh tâm đặt ở trong bụng. Ta không có việc gì. Sở Phong nói ra. Sở Phong lúc này nở nụ cười, nhìn qua vô cùng nhẹ nhõm, thật giống như hắn thật không có áp lực chút nào bình thường. Nhưng Vu Mã Thắng Kiệt nhưng như cũ là chau mày. Nàng biết, Sở Phong lúc trước lời nói không phải chơi cười, độc kia tuyệt đối hung hiểm muôn phần. Tốt, Khác Tấm lấy khuôn mặt nhỏ, lần này tổ võ thập tinh bình chọn, hạng nhất ta là chắc chắn phải có được. Nhưng cái kia tên thứ hai, ngươi có chắc chắn hay không? Sở Phong hỏi, chúng ta giờ phút này bị vây ở chỗ này, chẳng biết lúc nào có thể ra ngoài. Nếu là theo kịp ngược lại cũng thôi, nếu là không đuổi kịp, liền một vòng cuối cùng bình chọn cơ hội đều không có. Còn thế nào? Tranh Vu Mã Thắng Kiệt cảm thán nói, nhắc tới cũng là, nếu như đã thả chúng ta đi, vì sao lại làm như thế phiền phức? Sở Phong đang khi nói chuyện, bắt đầu quan sát tỉ mỉ cái lối đi này. Nha đầu, ngươi nhìn kỹ, nơi đây, ẩn giấu đi tu võ chi đạo bỗng nhiên. Sở Phong đầy mặt ngưng trọng mở miệng. A, nghe được lời này. Vu Mã Thắng Kiệt cũng là vội vàng quan sát. Cái này nhìn qua xem xét không sao. Vu Mã Thắng Kiệt cũng là thần sắc đại biến. Lúc này, Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt. Tại lối đi này bên trong không cách nào tự do di động, mà là có một cỗ cường đại sắc bén, thôi động hai người bọn họ, nhanh chóng tại lối đi này bên trong tiến lên. Tốc độ rất nhanh, thông đạo vách tường lướt qua tốc độ cũng là rất nhanh. Thế nhưng, hai người bọn họ cẩn thận quan sát phía dưới. Thực sự có thể đủ nhìn thấy. Có thần bí đường vân, khắc vào cái kia vách đá phía trên. Dụng tâm cảm ngộ, ở trong đó, lại thật ẩn chứa tu võ chi đạo. Tại Sở Phong, cùng Vu Mã Thắng Kiệt, dụng tâm quan sát lối đi kia trên vách đá, bao hàm tu võ chi đạo thời điểm. Lúc trước, Sở Phong gặp được cái kia thần bí tồn tại địa phương. Lại truyền đến trận trận tràn ngập u oán thanh âm. Tiểu quỷ này mặc dù tu vi rất yếu, nhưng niên kỷ cũng là rất nhỏ. Trên thân lại còn có thôn thiên kỳ lân thứ đồ tốt này. Không biết có gì bối cảnh. Cửu Long Thánh Quân, ngươi sẽ không phải là lại phải hố bản tôn. Thành một gia tộc lớn nào đó tiểu bối đưa tới a, không đúng. Nơi đây chính là viên đạn chi địa, cái nào có cường đại như thế chi thế lực, chẳng lẽ lại, là bản tôn bị nhốt những trong năm này, cái kia chút quái vật khổng lồ, hoặc là một ít người vật, đi tới nơi đây, lưu lại hậu nhân, thanh âm này vang vọng đồng thời, cặp kia to lớn trong mắt màu đỏ ngòm, nhưng cũng một mực nhìn chăm chú, viên kia Sở Phong trong mắt kỳ lân trứng, trong mắt không chỉ có tràn đầy vẻ mừng rỡ. Đồng thời cũng có được một vòng nhàn nhạt kiêng kỵ, cửu long dị tượng cương phía trên, mọi người trở nên khẩn trương lên, cái kia cửu long dị tượng cương chỗ sâu 10 chỗ ngồi. Đã bị chiếm cứ 7 cái, chiếm cứ 7 người này, theo thứ tự là lệnh hồ Duyệt Duyệt, lệnh hồ Thiết Diện, Đạm Đài Hạnh Nhi, lệnh hồ Mệnh Dã, lệnh hồ Luân, cùng Mộng Yểm Vô Song cùng Thông Thiên Nguyên Minh, chỉ còn lại cuối cùng 3 cái danh ngạch. Khi 3 người này xuất hiện về sau, lần này tổ võ thập tinh, liền đem đến để xác định, còn lại, chỉ là tổ võ thập tinh bên trong thứ tự chi điểm mà thôi. Ai, lúc đầu Sở Hiên Viên chi tử Sở Phong, cùng cái kia tiên đoán chi tử Vu Mã Thắng Kiệt xuất hiện. Sẽ có một trận trò hay nhìn, nhưng chưa từng nghĩ bọn hắn, liền chết đi như thế, đều do lệnh hô Thiết Diện. Kẻ này cũng không tránh khỏi quá mức vô sỉ. Lúc này, có không ít người âm thầm nghị luận, đối lệnh hô Thiết Diện tràn ngập phỉ nhổ chi ý, nhưng vậy có người mừng rỡ như điên. Cao hứng thậm chí không ngậm miệng được, những người này tự nhiên chính là thống hận Sở Phong người. Tỷ như cùng thị thiên tộc những bọn tiểu bối kia, còn có bị Sở Phong đánh bại bọn tiểu bối. Đương nhiên, ở trong đó vậy bao quát cái này lệnh hô Thiết Diện bản thân. Mặc dù, hắn đánh lén Sở Phong, nhất định là chịu lấy người phỉ nhổ, thế nhưng là trừ đi Sở Phong cái này cái đinh trong mắt. Nhưng cũng để hắn cảm thấy hết thảy đáng giá. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, nguyên bản sáng sủa hư không bên trên, vậy mà tiếng sấm rền rĩ. Ngay sau đó, đen nghịt lôi vân trống rỗng mà hiện. Chớp mắt phong tỏa cái này phương thiên địa, tại sao có thể như vậy? Gặp một màn này, tất cả mọi người đều là thần sắc đại biến, chớ nói những bọn tiểu bối kia, ngay cả ở đây đại nhân vật, như Đạm Đài Hạng Nam cùng Lương Khâu đại sư bực này nhân vật. Giờ phút này cũng là đầy mắt kinh hãi, bởi vì trước mắt một màn này, bọn hắn thực sự quá quen thuộc, đây chẳng phải là lúc trước, xuất ra hiện dị tượng sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.